Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Tần Phong rốt cục thu hồi điện thoại, Tần Chiến cũng không đoái hoài tới văn kiện trên bàn. Hắn lúc này chính giữa trên dưới đánh giá Tần Phong, mà đối mặt Tần Chiến dáng dấp, Tần Phong chỉ là không nói một lời ngồi tại nơi đó. Qua không biết rõ bao lâu, Tần Chiến vậy mới sắc mặt phức tạp nhìn xem Tần Phong chậm chậm mở miệng. Lần này tại Z Thành, không có việc gì à? Nghe vậy, Tần Phong cười nhạt nói. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Tần Phong một mặt không sao cả nói. Thế nhưng nội tâm lại có chút hiếu kỳ Tần Chiến lần này tìm chính mình nói chuyện mục đích. Vốn cho là chỉ là đi các đại gia tộc nơi đó giảng giải một thoáng nguyên nhân cái gì. Sau đó lại để phía trên điều tra một thoáng. Vừa đến một lần không sai biệt lắm một tuần lễ liền có thể trở về. Thế nhưng khi thấy Tần Chiến ánh mắt phía sau, Tần Phong lại cảm giác dường như không phải có chuyện như vậy. Tại trước người hắn, nhìn xem Tần Phong một mặt không sao cả dáng dấp, Tần Chiến trầm giọng nói. Nghe nói cái Hàn Trà Trà kia, phụ thân là cái vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Bỗng nhiên nghe được Tần Chiến nâng lên Hàn Trà Trà, Tần Phong bỗng nhiên phản ứng lại, gật đầu một cái. Ân, vậy bọn hắn hai người an bài sao? Sắp xếp xong xuôi a, liền ở ta mua biệt thự kia bên trong. Hàn Trà Trà đi học sự tình ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Cha ngài hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, sắp xếp xong xuôi liền tốt. Tần Chiến cũng không trả lời Tần Phong vấn đề, mà là tại nghe được Tần Phong đem hai người đều an trí xong phía sau, cả người cũng không nhịn được nới lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền biến đến có chút phức tạp. Ai, chung quy là chúng ta sơ sẩy, mới đưa đến những cái này các chiến sĩ người nhà dẫn đến kết quả như vậy a. Tần Chiến dưới tay liền có không ít dạng này chiến sĩ, nhưng là muốn không phải Tần Phong chuyện này phát sinh, Tần Chiến cũng không biết, nguyên bản những cái kia lui ra tới chiến sĩ, người nhà lại có thể bị người ta bắt nạt đến loại trình độ này. Lần này, tuy nói mục đích chủ yếu chính là vì cứu ra Tần Phong, nhưng Hàn Đình Xuân thân phận, cũng là để hắn hạ quyết tâm nguyên nhân. Một cái vì nước vì dân hy sinh tướng sĩ, quốc gia vốn là thua thiệt lấy bọn hắn, không thể để cho người nhà của bọn hắn tại sau khi hắn chết còn qua đến không yên ổn. Tuy nói chuyện này sẽ có rất nhiều người đứng ra phản đối, thế nhưng dù vậy, hắn cũng muốn làm như thế. Bởi vì đã từng Yến gia lão gia tử dạy hắn thời điểm liền là như vậy dạy. Lần này, Tần Phong gặp nạn phía sau, hắn cũng điều tra không ít, càng là đã biết Tần Phong vì sao lại bị Giang Thiết Long nắm lấy. Biết hơn Giang Thiết Long nhi tử làm cái gì, nghĩ đến Hàn Trà Trà cùng Hàn nãi nãi tại nhà mấy năm đều không có thu nhập. Trong lòng Tần Chiến cực kỳ cảm giác khó chịu, nếu không phải Tần Phong động tác, hắn thậm chí cũng không biết cái này một ít chuyện. Hơn nữa loại chuyện này, chẳng lẽ chỉ ở Hàn Trà Trà trên người bọn hắn phát sinh sao? Một giây sau, trong lòng Tần Chiến liền đã có đáp án. Không, khẳng định không chỉ. Chuyện như vậy, không chỉ gần như chỉ ở Z Thành phát sinh. Địa phương khác khẳng định còn có những chuyện tương tự. Nhìn thấy Tần Chiến một mặt hiu quạnh dáng dấp, Tần Phong cũng biết rõ trong lòng Tần Chiến suy nghĩ. Tần Phong đứng dậy, đi tới Tần Chiến bên cạnh, vỗ vỗ Tần Chiến sau lưng nói. Được rồi, việc này không cần để ở trong lòng. Ta đây không phải đã thu xếp tốt rồi sao? Cảm nhận được Tần Phong động tác, Tần Chiến chậm chậm ngẩng đầu, cuối cùng không có nói thêm cái gì. Ngược lại thì hỏi, lần này đi qua không có bị thương chứ? Tần Chiến quan tâm, để Tần Phong ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền lắc đầu cười nói. Không, nghe được Tần Phong không có việc gì, Tần Chiến cũng là nới lỏng một hơi. Bất quá nhưng vẫn là chỉ trích nói. Tuy nói ngươi hành động lần này cho ta một cái rất tốt viện cớ, thế nhưng ngươi cũng quá mức tại liều lĩnh, lỗ mãng một chút. Dù cho ngươi muốn lấy thân thăm dò, ít nhất cũng phải mang tên hộ vệ đi qua. một người đều không cần. Vạn nhất đối diện cá chết lưới rách lời nói. Ngươi làm cái gì? Nghe được Tần Chiến chỉ trích. Tần Phong không chỉ vẻn vẹn không có không chút nào đấy. Ngược lại là trong lòng ấm áp. Cười nói. Này, đây không phải không nghĩ nhiều như vậy đi. Thật sự là hắn không nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng bản thân hắn có võ lực giá trị tại cái này. Căn bản là không sợ đối phương động thủ. Còn nữa nói, ta nếu là không cho mình lấy tới tuyệt cảnh, vạn nhất ngài không đến làm sao xử lý. Đây cũng là Tần Phong lo lắng điểm. Vạn nhất Tần Chiến cảm giác Tần Phong chính mình có thể giải quyết. Không tới. Vậy lần này hành động nhưng là triệt để thất bại. Nghe được Tần Phong lời nói. Tần Chiến nhíu mày. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân ta liền điểm ấy trò vặt cũng nhìn không ra. Danh con. Nói lấy. Tần Chiến cũng không chỉ trích Tần Phong. Ngược lại là đứng dậy. Chậm rãi vỗ vỗ bả vai của Tần Phong. Nói tóm lại. Chuyện này làm không tệ. Chỉ ít rút ra Hồng ra một cái răng. Mất đi rẽ thành cái răng này. Sau đó Hồng ra muốn ở trong nước làm chút gì. Vậy cũng không có lấy trước như vậy đơn giản. Nói lấy. Tần Chiến tự hồ là ý thức đến cùng Tần Phong trò chuyện được vấn đề có chút vượt giới. Lập tức phất phất tay nói. Được rồi. Ngươi trước đi chơi chút mà a. Quá lâu không trở về kinh đô. Chỉ sợ ngươi liền địa phương cũng không tìm tới. Vậy sẽ không? Tần Phong cười hì hì nói lấy. Thân là xuyên Việt giả. Hắn thế nào sẽ chưa quen thuộc kinh đô đây? Nói lấy. Tần Phong quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời khắc. Tần Chiến âm thanh vang lên lần nữa. Đúng rồi. Buổi tối 7 giờ có cái hội nghị. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút. Sớm tới. Nghe được Tần Chiến lời nói. Nguyên bản đang chuẩn bị ra ngoài Tần Phong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. 7 giờ. Hội nghị. Tại ngươi trong đại lầu này. Tần Chiến nghe vậy gật đầu một cái. Bất quá cũng không có nhìn về phía Tần Phong. Mà là chậm rãi ngồi xuống chuẩn bị xử lý văn bản tài liệu tới. Nhìn thấy Tần Chiến gật đầu. Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Tình huống gì a? Ngươi hội nghị này ta thế nào còn có thể tham gia? Tần Chiến nơi này hội nghị. Tần Phong thế nhưng biết đến. Đó cũng đều là cao tầng kinh đô mới có thể tham gia hội nghị. Chính mình tuy nói là người Tần gia, nhưng chung quy là cái tiểu bối. Hắn bây giờ là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tham gia trận này hội nghị đó a. Bởi vì hắn căn bản cũng không có tư cách. Đúng, không riêng gì hắn, dù cho là thực lực hơi chút lần một điểm gia tộc tộc trưởng, đều không có tư cách tham gia loại hội nghị này. Nghe được Tần Phong nghi hoặc, Tần Chiến đầu đều không có nhấc, chủ yếu vẫn là nói một thoáng người tại Z Thành trải qua. Nói một thoáng Giang Thiết Long bọn hắn tại Z Thành việc ác. Cuối cùng ngươi xem như người trong cuộc. Ngươi nói chuyện so ta hữu dụng hơn nhiều. Há, việc này a. Tần Phong nới lỏng một hơi. Theo sau mở cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng chuyện gì lại muốn tìm chính mình mới có thể mở lại. Hiện tại nội dung chuyện đã đủ loạn. Tần Phong cũng không biết theo cái nào bắt đầu chỉnh lý. Nếu là lại tăng thêm cái khác nội dung chuyện, Tần Phong thật là liền không chú ý được tới. Ai, Tần Phong hiện tại liền là có chút buồn rầu. Cái hệ thống này đến hiện tại cũng không nói với chính mình. Nếu là hệ thống có thể cùng chính mình nhiều tâm sự liền tốt. Chính mình cũng không cần làm cái gì đều vô cùng sợ hãi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Phong rất nhanh liền tại trợ lý dẫn dắt tới đi xuống đại lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.